Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 347, chương 349, chấn động. Hoàng thúc, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Bên cạnh một vị lão giả mắt lộ ra bi phẫn nói. Hoàng triều trưởng khống Trung Châu vô tận hạo thổ, hôm nay lại bị ức hiếp đến tận đây. Nếu như không phải hoàng thúc cản trở, chỉ sợ lúc ấy, liền sẽ có người trực tiếp xông lên tiến đến. Một cái hoàng triều hoàng chủ bị phế, mà lại là ngay trước hoàng triều đại bộ phận cường giả trước mặt. Cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng, bất quá lại bị hoàng thúc dốc hết sức đè ép xuống. Hắn mặc dù thực lực không phải đỉnh tiêm, nhưng là uy vọng, lại là rất nặng. Hoàng thúc ánh mắt quét về mấy người, lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta không muốn giết hắn à. Bất quá các người ngẫm lại, lúc ấy mấy người biểu lộ, Diệp Phàm cùng Bàng Bác không có sợ hãi, Lý Nhược Ngu Bình chân như vậy, bất quá uy áp lại là làm cho hắn không ngẩng đầu được lên. Loại thực lực đó, gần như cổ chi thánh nhân, về phần Tô Dương, càng là không cần nhiều nâng. Thanh danh tại ngoại, chỉ là trong chốc lát, chính là phế đi một khi hoàng giả, hoàng triều mặt mũi, hắn cũng biết muốn tranh thủ. Bất quá, Tô Dương thực lực, nhường hắn quá mức kiêng kỵ, thậm chí, nói là không có chút nào sức phản kháng cũng không đủ. Trải qua hắn đề điểm, đám người mới nhớ tới, kia Tô Dương, không khỏi biểu hiện quá mức bình tĩnh một chút. Hừ, ta không sợ nói cho các ngươi biết, ngay trong bọn họ, có một vị đến gần vô hạn thánh nhân tồn tại. Người hoàng thúc kia hừ lạnh một tiếng nói, đám người nhao nhao không nói. Thánh nhân, đây chính là tại thần vương cảnh giới phía trên tồn tại. Lý Nhược Ngu chân chính thực lực, ai cũng không rõ ràng, bất quá tìm hiểu nhiều năm như vậy, nhất định là cảnh giới lớn hơn thực lực. Chí ít, đối với thánh chủ một cấp bậc, Lý Nhược Ngu hoàn toàn là quét ngang chi tư. Kia địa nguyên quả, lão giả bên cạnh nhíu nhíu mày, nói, cái này nhưng chân chính xem như mất cả trì lẫn trài. Bất quá hoàng chủ có thể bình an vô sự, cũng coi như có thể tiếp nhận, cho dù là phế đi, cũng sẽ có tương ứng đồ vật đến kéo dài tính mạng. Bất quá đối với thọ nguyên mà nói, chỉ là so với người bình thường cưỡng hiếp một điểm thôi. Tiếp nhận tổn thất khổng lồ, còn bị người đánh một điểm tính tình cũng không có. Nhìn như vậy, tựa hồ là mặt mũi ném đại phát. Nếu như địa nguyên quả nếu là thật đưa lên, cũng chính là đem toàn bộ hoàng triều mặt mũi đưa tới. Mặc người đánh mặt, hoàng thúc trầm ngâm một cái, ánh mắt lấp lóe. Nói, chúng ta về trước đi lại nói, địa nguyệt quả sự tình, còn cần tìm mấy vị kia thương nghị một cái, nếu như bọn hắn lựa chọn không cho, như vậy ta hoàng triều cũng không ngại cùng hắn đánh một trận. Đơn giản là hai vị tuyệt đại cường giả mà thôi, thật đúng là coi là hoàng triều nội tình là ăn cơm khô. Mà tại quán rượu bên trong, Tô Dương phảng phất giống như chưa từng xảy ra cái gì. Vẫn tại nhàn nhã uống vào trà xanh, Lý Nhược Ngu phất ống tay áo một cái, đem trên mặt đất hoàng chủ huyết dịch sấy khô, khiến cho thoạt nhìn như là chưa từng xảy ra cái gì. Đồ Phi hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt, càng làm đầu hơn sùng. Tô Dương chiêu này, quả thực là thần lai chi bút, kia hoàng chủ thực lực. Thậm chí so với hắn kia lão cha còn phải mạnh hơn một chút. Mà cho dù là dạng này, vẫn là bị Tô Dương tại chỗ phế đi. Không chỉ là cần phải có lấy cùng hoàng triều đối kháng dũng khí, còn muốn có đối ứng thực lực. Hiển nhiên, Tô Dương đối với một cái hoàng triều cũng không e ngại, năm đó có thể lấy sức một mình trấn áp các thánh địa, 3 năm sau lại xuất hiện như là một giọt mưa rơi vào trên mặt nước, tạo nên vạn trượng gợn sóng. Một bữa cơm, đám người cũng không có tâm tình lại ăn đi xuống. Đồ Phi cũng là dẫn đám người tìm chỗ ở. Tô Dương đơn độc viện lạc bị cất đặt tại Đồ Phi phủ đệ đằng sau. Về phần Trương Ngũ gia trong thôn lão ấu phụ nữ trẻ em, đều là bị Đồ Phi cất đặt đến một cái mới địa giới. Những này tự nhiên không cần đám người quan tâm. Đồ Phi làm chủ nhà, làm, không tốn sức chút nào, giúp xong hết thảy, bên ngoài đột nhiên có thị vệ vội vàng chạy đến, hướng về phía Đồ Phi rỉ tai vài câu. Đồ Phi biến sắc, lông mày cũng là nhíu lại. Thế nào? Diệp Phàm xem Đồ Phi thần sắc, cũng là mở miệng hỏi. Đồ Phi khẽ lắc đầu, nói, cũng không phải cái đại sự gì. Bất quá, chúng ta nơi này giám sát, thấy được rất nhiều không rõ nhân vật, có thể là các thánh địa thám tử, bọn hắn không dám tới. Lý Nhược Ngu khẽ hừ một tiếng, nói, đối với một vị cường giả tuyệt thế xuất hiện, rất nhiều thánh địa tại không có nắm chắc tình huống dưới, sẽ không làm cái gì, cho dù là mời chào đều chẳng muốn làm, bởi vì thánh địa chính là cổ chi đại đế truyền thừa tuyệt thế truyền thừa. Không thiếu hụt cường giả tuyệt thế, cho nên chỉ có thể là mật thiết chú ý. Cơ gia thánh địa ở trong, một vị tóc trắng lão giả hướng về cơ gia thánh chủ nộp một phong thư. Phía trên có khắc thánh chủ thân khải bốn chữ. Thánh chủ là một vị trung niên cường giả, sắc mặt uy nghiêm, đem lão giả thư tín trong tay cầm trong tay. Đem mở ra, đem thư nhu hòa run lên, một đường lưu quang đánh vào trên tờ giấy trắng, cuối cùng mấy hàng chữ nhỏ bị hiển hiện ra. Hiển nhiên, đây là cơ gia đặc hữu bí thuật, mỗi chữ mỗi câu sau khi xem xong, cơ gia thánh chủ biến sắc, sau đó ánh mắt nhìn về phía bắc vực, ánh mắt có chút lấp lóe, nghĩ không ra lại xuất hiện, 3 năm. Không biết lại hội nhấc lên như thế nào mưa máu gió tanh. Sau đó thư tín trong tay tự nhiên thiêu. Hủy, cơ gia thánh chủ nói. Mật thiết nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Nếu như có chút dị động, hoặc là tiến về cái nào đó di tích, lập tức đến báo cáo ta. Giao quang thánh địa, đồng dạng là một phong tình báo. Giao cho giao quang thánh chủ. Giao quang thánh chủ toàn thân kim quang chớp động, thần uy như ngục, ánh mắt uy nghiêm đảo qua, cuối cùng hơi trầm ngâm, nói, năm đó ta cũng chưa từng nghĩ đến có người có thể đạt tới loại trình độ đó. Cơ hồ có thể ngạnh hám một cái thánh địa, chúng ta trước không nên đánh cỏ kinh rắn, chờ đợi lấy cái khác thánh địa tiến về thăm dò một cái thực lực của hắn. Lại tính toán sau. Vâng. Thánh chủ, thế nhưng là, thánh tử còn tại trong tay hắn. Giao quang thánh chủ trừng mắt, nói, thánh tử sự tình, bản tọa tự có tính toán. Việc này đừng muốn nhắc lại. Rõ, tên thanh niên kia khóe miệng móc ra một vòng ý cười. Nhưng là ngẩng đầu lên thời điểm, nhưng lại là nghiêm túc vô cùng. Thánh tử không rõ sống chết, cơ hội. Luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Cùng một thời gian, Giao Trì, Thái Sơ, Đại Diễn, cơ hồ tất cả thánh địa cùng cổ hoàng hướng đều là nhận được tin tức này. Năm đó tàn sát đông hoang, khiến cho núi xanh ngàn vạn xương khô bao trùm. Bây giờ, lại trở về, lại là xuất hiện ở Bắc Vực. Bắc Vực ở trong đại khấu tụ tập, nguyên địa bao trùm. Không biết có bao nhiêu thánh địa cùng thế gia ở vào Bắc Vực ở trong. Mọi người đều là mật thiết nhìn chăm chú lên Tô Dương nhất cử nhất động. Mà hết thảy này, đối với Tô Dương tới nói, lại dường như nguyên vẹn không biết. Thời khắc này Tô Dương vẫn đang chỉ điểm 3 tên tiểu gia hỏa học tập cổ kinh. Tô Dương cũng không thèm để ý tự mình cổ kinh ngoại truyện. Thậm chí nếu như là thật sự có thể người người như rồng, người người thành thánh, cũng không uổng công tự mình tới đây một lần. Đồ Phi cẩn thận nghe, cho dù là nghe người ta nói chuyện của nữ nhân, cũng không có nghiêm túc như vậy qua. Chỉ vì Tô Dương truyền thụ, thế nhưng là một bộ không thiếu sót cổ kinh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.